Linh La Giới, chương 939, chi phí đắt đỏ, góc truyện audio.com. Hạ Ngôn thấy được một cái quầy màu đen cực kỳ xa hoa, ở sau quầy có ba nữ tu luyện giả dung mạo xinh đẹp đứng thăng bên trong. Khiến Hạ Ngôn kinh ngạc chính là ba nữ tu luyện giả này không ngờ đều có cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Ở bên trong vũ trụ tổng thể thực lực của nữ tu luyện giả xa xa không bằng nam. Tỷ như lang tà giới có hơn 300 điện chủ, trong đó nữ điện chủ ngay cả 1/20 cũng không tới. Mà trong tửu lâu này lại đem ba nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ bố trí ở đây tiếp đãi khách dừng chân kim diễm tửu lâu. Ở lang tà giới, một điện chủ là đại nhân vật khó lường, mà ở thành Chu Tước này. Mời hai vị khách nhân tôn quý vào trong, nữ tu luyện giả dẫn đường cho hai người Hạ Ngôn lại khom người cung kính nói với Hạ Ngôn. Mạc Ngôn lúc này hiển nhiên chìm trong một trạng thái hưng phấn. Hạ Ngôn nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, khẽ cau mày, trong lòng không cấm được toát ra ý tưởng. Người này đưa ta đến dừng chân tại Kim Diễm Tửu lâu này, sẽ không phải vì những nữ tạo hóa cấp điện chủ này chứ? Ở trong mắt Mạc Ngôn, Hạ Ngôn thấy được một cỗ nóng cháy. Đại nhân, chúng ta muốn ở loại phòng nào? Mạc Ngôn xoay người, nhếch miệng hỏi. Hai vị khách nhân tôn quý, Kim Diễm Tửu lâu chúng ta tổng cộng tất cả ba cấp phòng, phân biệt là vũ trụ, càn khôn, âm dương. Phòng vũ trụ mỗi một ngày cần trả 1 vạn quy nguyên đan. Phòng càn khôn mỗi một ngày cần trả 1.000 quy nguyên đan. Mà phòng âm dương, mỗi một ngày cần trả 100 quy nguyên đan. Ba nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đứng ở sau. Quầy mỉm cười nói với hai người, những phòng khác nhau này, rốt cục khác nhau ở nơi nào? Hạ Ngôn cực kỳ tò mò. Giá cả phòng cao nhất cùng thấp nhất không ngờ chênh lệch gấp 100 lần. Phòng vũ trụ kia một ngày tốn 1 vạn quy nguyên đan, chỉ sợ cho dù tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đều không có khả năng ở lại lâu dài. Thật xin lỗi, sự khác biệt của mỗi loại phòng chỉ có thể thông qua chính khách nhân tôn quý đi thể nghiệm, chúng ta không thể miêu tả. Nữ tu luyện giả vừa lên tiếng vẻ có lỗi nói, ồ, Hạ Ngôn sừng sốt, đại nhân, ta ở trong này cũng chỉ từng ở trong phòng âm dương rẻ nhất. Trong phòng âm dương này, ta có thể cảm giác được tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình hơi có tăng lên. Cho nên ta nghĩ, nếu ở trong phòng vũ trụ, loại tốc độ lĩnh ngộ này chỉ sợ sẽ nhanh hơn. Mạc Ngôn ở một bên thấp giọng nói với Hạ Ngôn, còn có chuyện như vậy, tâm thần Hạ Ngôn khẽ động, phòng trong tửu lâu này không ngờ còn có diệu dụng trợ giúp tu luyện. Không biết so với Thạch Thiên Hàn của ta thì như thế nào? Trong đầu Hạ Ngôn tự nhiên chuyển ý niệm. Tuy nhiên, giá cả 1 vạn quy nguyên đan một ngày thật đúng là. Lắc đầu, hiện tại Hạ Ngôn cũng là không ở nổi phòng vũ trụ kia, trừ khi là chờ sau khi bán hết tài nguyên đoạt được trong không gian kim di đi. Đại nhân, chúng ta ở lại phòng. Ánh mắt Mạc Ngôn lóe ra nhìn Hạ Ngôn, ở phòng âm dương đi. Hạ Ngôn tùy ý nói. Vâng, đại nhân, Mạc Ngôn lập tức lên tiếng trả lời. Chúng ta cần 2 phòng âm dương, đây là 1.000 quy nguyên đan. Mạc Ngôn cũng là lo lắng Hạ Ngôn muốn ở trong phòng đắt tiền nhất kia, vì lấy lòng Hạ Ngôn, hắn tính toán trả phí cho hai người. Ngón tay hắn khẽ động, một hộp gấm liền xuất hiện trên quầy. Nữ tạo hóa cấp điện chủ, ở trước tiên mỉm cười đón lấy hộp gấm mở ra. Góc truyện audio.com, thoáng kiểm kê rồi thu hộp gấm lại. Hoan nghênh hai vị khách nhân tôn quý vào ở trong Kim Diễm Tửu lâu chúng ta. Nếu ngài có cần bất kỳ điều gì, xin cứ tìm chúng ta. Nữ nhân viên công tác cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ này khiêm tốn nói. Hai vị khách nhân tôn quý, mời đi theo ta. Nữ tạo hóa lúc trước dẫn đường cho hai người Hạ Ngôn đến đây lúc này cười lên tiếng. Được, đi theo phía sau nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa, hai người vòng qua khu vực quầy tiến vào một tiểu viện. Trong tiểu viện môi trường thoáng đãng yên tĩnh, có rất nhiều bàn để cho tu luyện giả sử dụng, đều được tạo ra từ khoáng thạch cực kỳ đắt tiền. Hạ Ngôn nhìn thấy có một số tu luyện giả hiện tại đang ngồi trong viện này đảm luận gì đó. Mà ở cuối tiểu viện, Hạ Ngôn nhìn thấy có 4 cánh cửa không gian lóe hào quang màu trắng, mơ hồ có năng lượng dao động từ trong cánh cửa phóng ra. Đại nhân, cửa không gian bên trái cùng là đi thông phòng vũ trụ, cửa thứ 2 là đi thông phòng càn khôn, cửa thứ 3 đi thông phòng âm dương. Cửa không gian cuối cùng là nơi tu luyện giả ăn uống. Hắc hắc, đồ ăn của Kim Diễm Tửu lâu này thật là tuyệt vời. Không cần nhân viên công tác giới thiệu, Mạc Ngôn liền dành trước giới thiệu với Hạ Ngôn. Nghe nói, nơi này ngay cả thịt hung thú có thực lực có thể so với tạo hóa cấp điện chủ đều có. Mạc Ngôn lại thấp giọng nói, trong viện rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy có người từ ngoài tiến vào, đều hướng ánh mắt nhìn ra, tuy nhiên lập tức rời đi. Hạ Ngôn thoáng cảm ứng liền phán đoán ra thực lực những tu luyện giả trong viện này, không ngờ đại đa số đều là thực lực chuẩn điện chủ trở lên. Cũng đúng, tạo hóa bình thường căn bản không ở nổi trong kim diễm tửu lâu này, càng đừng nói đến những tu luyện giả cảnh giới thiên thần. Mặc dù nơi này có một bộ phận tạo hóa bình thường, nhưng đó cũng là đi theo một ít tu luyện giả thực lực cường đại han tiến vào kim diễm tửu lâu này. Hai vị khách nhân tôn quý, xin đi theo ta. Nữ nhân viên công tác kia cười nói xong lại tiếp tục tiến về phía trước. Chính theo như lời Mạc Ngôn, cánh của không gian thứ ba quả thật là đi thông khu vực phòng âm dương. Tiến vào cánh cửa không gian, chỉ trong khoảnh khắc Hạ Ngôn liền phát hiện mình đã tới một không gian khác. Đập vào mắt là một khu kiến trúc xa hoa, từng căn phòng sắp hàng chỉnh tề. Hai vị đại nhân, các vị tạm thời ở phòng số 57 và 58. Ta dẫn các vị đi xem phòng nha. Nữ nhân viên công tác xoay người, mỉm cười nói. Một người, ở cả căn phòng này. Hạ Ngôn hơi có chút giật mình. Những căn phòng này quy mô đều khá lớn, thoạt nhìn ít nhất có thể ở lại mấy chục người, không ngờ chỉ để dùng cho một người. Khách nhân tôn quý chính là như vậy. Nữ nhân viên công tác lập tức xoay người đáp lời. Đợi cho hai người Hạ Ngôn xem qua phòng, nữ nhân viên công tác kia tự nhiên rời đi. Nơi này quả thật cũng đáng 100 quy nguyên đan cho một ngày. Ngồi trong đại sảnh, Hạ Ngôn nhẹ hít vào một hơi. Mạc Ngôn nói không sai. Trong phòng này dường như có một loại năng lượng đặc thù có thể khiến tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm dễ dàng. Hạ Ngôn cẩn thận cảm ứng một phen, kết luận, cũng không giống với trợ giúp của hỗn độn lực đối với tu luyện giả, không biết trong phòng vũ trụ sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào. Nếu có thể ở lại lâu đãi địa phương này, trợ giúp cho tu luyện hẳn là sẽ rất lớn. Hạ Ngôn, gocchuyenaudio.com, thầm nghĩ. Tuy nhiên, nơi này rẻ nhất cũng phải 100 quy nguyên đan một ngày, như vậy một thân là 3 vạn quy nguyên đan. Tu luyện giả bế quan tu luyện mấy trăm năm đều là bình thường. Nghĩ vậy, Hạ Ngôn không khỏi lắc đầu. Ở lại trong này đúng là cực kỳ xa xỉ a. Đại nhân, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Mạc Ngôn, tâm thần Hạ Ngôn khẽ động, thân hình lóe lên lập tức ra ngoài phòng. Nhìn thấy Mạc Ngôn đang đứng bên ngoài hơi khom người. Đại nhân, hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta có nên đi trung tâm giao dịch xem một chút. Mạc Ngôn trưng cầu ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại đi, Hạ Ngôn nguyên bản tính toán ngày mai đi trung tâm giao dịch, tuy nhiên hiện tại đi cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu đại nhân hiện tại không muốn đi trung tâm giao dịch, vậy có thể đợi ngày mai tính. Mạc Ngôn vội vàng nói. Không sao, vậy hiện tại đi xem. Hạ Ngôn lắc đầu, cánh tay hơi vung lên cười nói với Mạc Ngôn. Lần này đi tới thành Chu Tước có Mạc Ngôn này quả thật cũng bớt được không ít phiền toái. Vâng, đại nhân, trai mặt Mạc Ngôn vui vẻ. Kim Diễm Tửu Lâu ở rất gần trung tâm giao dịch, hai người ra Tửu Lâu chỉ phi hành một lát liền tới ngoài cửa chính trung tâm giao dịch. Lúc này tu luyện giả ở gần cửa ngoài trung tâm giao dịch còn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Nếu là cẩn thận tìm kiếm, ngay cả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ cũng có. Đại nhân, chúng ta vào đi thôi, trung tâm giao dịch này tổng cộng có 9 tầng, càng lên trên giá trị vật phẩm càng cao. Hắc hắc, ta cũng chỉ đi qua tầng 3, Mạc Ngôn vừa nói, vừa đánh giá tu luyện giả trải qua bên cạnh. Ở trong này, giữa tu luyện giả không thể tiến hành giao dịch. Nếu tu luyện giả có tài nguyên bán ra, có thể bán cho trung tướng nghêu dịch, nếu muốn mua cũng có thể mua của trung tâm giao dịch. Nhưng giữa tu luyện giả cấm chỉ giao dịch, đương nhiên tu luyện giả cũng có thể ra ngoài trung tâm giao dịch tiến hành giao dịch riêng. Chỉ cần không ở trong trung tâm giao dịch, bọn họ sẽ không quản. Sau khi tiến vào trung tâm giao dịch, Mạc Ngôn lại nói thêm. Hạ Ngôn thấy bên trong này cũng tương tự trung tâm giao dịch thành lang tà của lang tà giới, chẳng qua là quy mô lớn hơn. Tầng trên cùng trung tâm giao dịch là đại sảnh đấu giá, tuy nhiên bình thường đều phải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiến hành một lần đấu giá. Vật phẩm đấu giá đều là vật phi thường quý hiếm, lần đấu giá trước đã là chuyện của hơn 10 vạn năm trước. Vừa đi Mạc Ngôn vừa nói, Hạ Ngôn cũng nhìn thấy trong trung tâm giao dịch này có rất nhiều cửa hàng, trong mỗi một cửa hàng đều có ít nhất một nhân viên công tác. Mà cửa hàng khác nhau, vật phẩm bán ra cũng khác. Hạ Ngôn nhìn thấy có một số tu luyện giả đang ở trong cửa hàng mua sắm vật phẩm, sử dụng đều là quy nguyên đan. Ngay cả cửu nguyên đan đều rất ít được sử dụng. Mạc Ngôn, ta muốn bán một ít tài nguyên, vậy phải đi nơi nào? Hạ Ngôn dừng lại hỏi Mạc Ngôn. Mỗi một tầng này đều có khu thu mua, đại nhân có thể đi khu thu mua bán ra tài nguyên vật phẩm mình cần bán. Mạc Ngôn nhìn phương hướng, khu bán ra tầng thứ nhất này chính ở bên kia, Mạc Ngôn vươn tay, chỉ vào một phương hướng rồi nói Hạ Ngôn nhìn đến phương hướng đó tu luyện giả qua lại nhiều nhất. Ta trước tiên tùy tiện dạo một vòng trong này. Mạc Ngôn, nếu ngươi muốn mua sắm tài nguyên gì tự động đi mua. Sau đó, ngươi, gocchuyenaudio.com, tự về kim diễm tửu lâu. Hạ Ngôn nghĩ một lát rồi nói với Mạc Ngôn, cách chương.